Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 690, phải đi gặp cha mẹ. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp chân phàm mới ra bót cảnh sát cửa. Liền thấy hai chiếc xe ngừng lại tới. Hai người khác nhau từ riêng mình bên trong xe vội vã xuống. Là chân phàm luật sư Jack Carter cùng Melissa. Bọn họ nhận được tin tức là từ trên Internet, cho nên tới có chút rề rà. Bởi vì là Melissa tương đối ít lên net, chờ nàng nhìn thấy thời điểm, sẽ liên lạc lại Jack Carter. Vội vàng cảm thấy bót cảnh sát, nhưng thấy chân phàm đã từ bên trong đi ra. Liền ngây ngẩn, chân, chuyện gì xảy ra? Jack Carter tiến lên nói, bọn họ thỏa hiệp. Chân phàm cười, sự việc rất đơn giản. Hơn nữa chúng ta còn có miễn phí tấm bảng quảng cáo. Ách, người có thể giúp ta coi một cái. Ta nếu để cho Los Angeles tất cả điện tử quảng cáo đều phát hiện trận livestream ta đính hôn nghi thức mà nói, sẽ muốn xài bao nhiêu tiền? Chân phàm những lời này là hướng về phía Melissa nói. Ta đề nghị ngươi mời một cái chuyên nghiệp mà tính. Melissa nhún vai, hoặc là cho ta hai phần tiền lương. Bất quá, ta vẫn là phải nói cho ngươi. Đây là hoa một số tiền lớn. Đặc biệt một khoản tiền lớn. Không phải là nói nhảm sao? Chân phàm hướng về phía nàng nói một câu. Bất quá những lời này là dùng trung văn nói. Nhìn Melissa sững sốt một chút. Liền leo lên xe hơi buồng lái. Đưa đầu ra hướng về phía Jack Carter nói. Này, anh bạn, ta cho ngươi an bài một cái chuyện thật tệ. Có thể giúp ta đem xe ngươi rời đến bên cạnh đi không? Anh bạn, dĩ nhiên, không thành vấn đề. Jack Carter cười hì hì vừa nói. Leo lên xe, đem ngăn ở chân phàm bên cạnh xe hơi lấy ra. Đem cửa kính xe hạ xuống. Hướng về phía chân phàm nói. Sau này có sự việc, có thể chờ hay không ta tới lại xử lý. Nếu như đều giống như ngươi như vậy, ta sẽ thất nghiệp. Ta sẽ cho ngươi cơ hội. Chân phàm dùng ngón tay làm ra một cái bắn chết động tác tay. Sau đó lái xe rời đi. Ngươi thật nên cho hắn một cái cơ hội. Có lúc luật sư xử lý những chuyện này sẽ càng thêm muốn gì được nấy. Ngươi có thể không biểu diễn ngươi năng lực đặc thù. Dẫu sao đây là một bình thường xã hội. Có thể sẽ có rất nhiều người không tiếp thụ nổi. Hơn nữa, hắn nói đúng. Người phải cho hắn một cái cơ hội kiếm tiền. Không thấy hắn nhận được ta điện thoại thời điểm. Cái loại đó hưng phấn giọng. Hắn muốn ở ngươi trước mặt chứng minh mình có thể đảm nhận nhiệm vụ trọng yếu hơn. Melissa hướng về phía chân phàm vừa nói. Nàng ngồi ở vị trí kế bên người lái. Nhiệm vụ trọng yếu hơn. Chân phàm không tránh khỏi nhìn Melissa một cái. Ngươi quên ngươi rượu vang đế quốc. Melissa nhìn chân phàm nháy mắt một cái, cười hì hì vừa nói, theo ngươi đế quốc tạo thành, rất hiển nhiên, ngươi cần một cái có thể đảm nhiệm đại đảm nhiệm chuyên dụng luật sư. So sánh với những cái kia Los Angeles đại luật sư mà nói, danh tiếng của hắn không đủ, cho nên, hắn phải cố gắng, ta biết, chân phàm gật đầu một cái, nguyên lai là như vậy, chắc chỗ cái này bán như vậy lực. Xem ra ý đồ rất lớn à. Nghĩ tới đây, hắn khóe miệng cũng không khỏi cong ra một đường vòng cung tới. Đúng rồi, còn có một việc, có một gọi là Sia. Sia Pryoskin người muốn gặp ngươi. Hắn nói biết ngươi, chỉ cần nói ra hắn tên chữ. Ngươi cũng biết, ngươi muốn gặp hắn sao? Melissa có chút kỳ quái hỏi chân phàm, bởi vì là hắn nghe người kia thanh âm. Cảm giác có điểm là lạ. Chân phàm nhíu mày. Suy nghĩ một chút nói. Hẹn hắn ở Los Angeles vùng lân cận công viên gặp mặt. Liền đặt vào ngày mai buổi sáng. Cái này hai ngày sự việc thật đúng là nhiều. Cũng không phải là sao. Melissa cười một tiếng. Xe hơi ở trên sơn đạo vòng mấy cua quẹo. Sau đó liền dừng ở Kristen cửa biệt thự trước. Chân phàm từ trong buồng lái nhảy xuống. Hướng về phía Melissa nói, người đi về trước, nếu như cần phả về nhà, chính ta sẽ trở về, đừng để ý ta, còn có, đính hôn cần một những thứ gì, cần phải chuẩn bị cái gì? Ngươi tốt nhất làm rõ ràng. Chuyện này liền giao cho ngươi. Bao gồm thiệp mời. Ta trong thư phòng có một bản danh sách. Ta đã nghĩ tốt lắm. Ngươi theo danh sách phát ra ngoài. Biết, ta giải quyết. Ta chính là làm cái này. Cuối cùng có chuyện có thể làm cho mình hiển lộ một chút. Melissa cười hì hì làm được buồng lái. Yên tâm đi, ông chủ. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tốt nhất như vậy. Nếu không ta sẽ xào ngươi cá mực. Trần Phàm xoay người hai con ngón tay chỉ Melissa. Sau đó liền nhấn chuông cửa. Này, bảo bối, là ta. Cửa sắt ken két một tiếng mở ra. Trần Phàm đi vào. Cửa tự động đóng ở trên. Dẫm ở trên sân cỏ. Mềm nhũn, giống như là Trần Phàm tâm tình. Hắn bây giờ cũng rất sốt. Bởi vì là Kristen đã từ trên lầu chạy xuống. Nàng quần áo cowboy quần cụt. Hai con trắng phao bắp đùi lộ ra. Nhào tới Trần Phàm trong ngực. Sau đó hai cái chân liền khuấy ở Trần Phàm ngang hông. Thượng đế phù hộ, người rốt cuộc trở về. Cảm giác giống như là qua một thế kỷ vậy. Kristen vừa nói, vẫn do Trần Phàm ôm lấy nàng eo. Nàng nhưng bưng Trần Phàm mặt, sâu đậm hôn xuống. Một cái dài hôn kết thúc. Lúc này mới vững vàng thở hào hển. Tâm tình bình phục lại. Lè lưỡi liếm môi một cái. Giống như là một tham ăn cô gái nhỏ vậy đáng yêu. Ta nói qua, ta còn có thể chạy tới là ngươi làm bữa trưa. Trần Phàm chỉ như vậy ôm nàng. Giống như là ôm một cái cây túi như gấu vậy ôm nàng đi trong phòng khách đi tới. Hai người ngồi ở trong phòng khách. Cũng không có tiến một bước động tác. Ngược lại yên lặng nói lời nói. Kristen từ Trần Phàm trên người bò dậy. Sau đó từ phòng khách một bên khác lấy tới bản bút ký. Đặt ở hai người trước ghế salon trên bàn uống trà nhỏ. Hướng về phía Trần Phàm cười nói. Nhìn chúng ta một chút hai tin tức đi. Bây giờ đều đã toàn thế giới đều biết. Quả thật truyền đi rất nhanh. Hơn nữa đối với tin tức bản thân bình luận người cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá vẫn là cơ bản giống nhau. Rất nhiều người cũng đối với Trần Phàm hành động vĩ đại tiến hành tán dương. Xem ra rất nhiều người ở trong lòng bên trong vẫn là muốn cách kinh phản bội đạo tới một lần hoang. Đường được là, người của toàn thế giới đều ở đây là chúng ta chúc phúc. Trần Phàm cười an ủi Kristen. Kristen rúc vào Trần Phàm trong ngực. Cười nói, ta không lo lắng cái này. Ngược lại thật cao hứng. Đúng vậy, toàn thế giới đều ở đây là chúng ta chúc phúc đâu. Bất quá, còn có người chúc phúc so với bọn họ chúc phúc quan trọng hơn. Đó chính là cha mẹ ta. Còn có ngươi, sư phụ. Kristen vốn còn muốn nói ngươi cha mẹ. Nhưng là vừa nghĩ tới hắn là cùng sư phụ cùng nhau lớn lên. Nàng liền nhanh đổi lời nói. Bất quá một tiếng này, sư phụ lại để cho Trần Phàm rơi vào trầm mặc. Đúng vậy. Mình đều phải đính hôn. Nhất định phải trở về an ủi mình sư phụ. Chờ bên này làm thỏa thiếp sau đó. Liền lần nữa trở về nước một chuyến. Thuận tiện lại xem đạo quan tu sửa công tác tiến hành ra sao. Đây cũng là mình một cái tâm nguyện. Làm sao rồi? Thân ái. Kristen gặp Trần Phàm không nói lời nào. Có chút lo âu ở hắn bên tai nói một câu. Có chuyện gì không? Có thể nói cho ta. Không việc gì, chẳng qua là, nhớ lại sư phụ ta, chờ nơi này xong rồi, chúng ta cùng đi một chuyến như thế nào? Trần Phàm hỏi Kristen, sư phụ mộ, Emma đi qua, Melissa đi qua, nhưng mà Kristen còn chưa từng đi, vì vậy hắn cũng quả thật muốn mang Kristen đi một lần. Giống như là vợ qua cửa vậy, được a, ta nghe Melissa nhắc tới, ta rất sớm muốn đi. Chẳng qua là, công tác làm trễ nãi. Sau này chúng ta có rất nhiều thời gian đi. Hoặc là chúng ta ở tại Trung Quốc. Kristen nhìn Trần Phàm, mặt đầy bộ dáng nghiêm túc. Trần Phàm không nhịn được liền quẹt một cái nàng lỗ mũi cười nói. Tại sao nhất định thì phải định cư ở Trung Quốc đâu? Bỏ mặc ở nơi nào đều là giống nhau. Bất quá có thời gian. Chúng ta có thể ở một đoạn thời gian. Ta có thể mang ngươi đi Trung Quốc các nơi đi xem. Có rất nhiều phong cảnh danh lam thắng cảnh. Bảo đảm ngươi sẽ thích. có chút không kịp chờ đợi. Kristen bỗng nhiên lại cưỡi ở chân Phàm trên đùi. Đợi một chút, người mới vừa nói phải đi gặp ngươi cha mẹ. Ngươi định một thời gian. Chân Phàm ôm Kristen eo. Bọn họ đã cùng xong chưa? Không, cái này đã không thể nào. Bất quá, cái này không có gì. Bọn họ đều có riêng mình sinh hoạt. Cưỡng cầu chung một chỗ cũng không thấy là một chuyện tốt. Cái này cũng được là bọn họ ý kiến nhất trí lần thứ hai đi. Kristen đem đầu hướng chân Phàm đầu vai chắp tay một cái. Cái gì lần thứ hai? Lần đầu tiên là kết hôn. Hai người bọn họ một món khác thường nhất trí. Sau đó chính là ly dị. Cũng chính là cái này lần hai. Liền ta lên tiếng. Đều được một cái ngoài ý muốn. Trời mới biết bọn họ làm sao liền chung một chỗ còn sinh sống lâu như vậy. Kristen nhô lên bả vai. Sau đó ngồi ngay ngắn người lại. Như vậy, nói cho ta thời gian. Chúng ta là từng cái đơn độc đi gặp. Hay là để cho bọn họ cùng nhau. Cùng nhau đi, để cho bọn họ có một lần thứ ba ý kiến nhất trí thời điểm. Kristen bỗng nhiên liền cười. Hơn nữa ngươi vẫn phải nhịn bị cha ta cái đó thúi nóng này. Ta đã thấy qua. Chân Phàm cười. Còn có, anh ngươi, ta là nói ngươi ba cái huynh đệ. Ta tận lực để cho bọn họ cùng nhau. Kristen vừa nói, ta cũng đã lâu không có cùng các huynh đệ của ta gặp mặt. Hy vọng bọn họ cũng khỏe. Cũng hy vọng lấy được bọn họ chúc phúc. Người sẽ, thân ái. Chân Phàm lần nữa hôn một cái nàng. Sáng sớm ngày thứ hai, Chân Phàm thức dậy, hôn môi dùng mền bao lấy thân thể trần truồng Kristen chán. Tắm tóc xong sau đó, ở dưới lầu bận rộn một hồi. Sau đó lên lầu, thấy Kristen đã mở mắt, liền cười ổn định môi của nàng. Kristen ôm hắn cổ, dùng sức một cái, liền đem hắn kéo đến trên giường. Hai người ôm nhau hôn một hồi, triền miên, sau đó buông. Chân Phàm vỗ một cái gương mặt của nàng. Bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong. Đáng yêu công chúa, hầu hạ công chúa mặc quần áo. Kristen đưa tay ra, để cho Chân Phàm lôi. Kéo lên, toàn bộ thân thể liền lộ ra. Nhìn Chân Phàm trên dưới bắn càn quét ánh mắt. Kristen đắc ý ngẩng đầu. Sau đó đem quần áo ngủ khỏa ở trên người mình. Ăn điểm tâm xong, Kristen đưa Chân Phàm đến cửa. Hai người ôm nhau hôn tạm biệt. Kristen lúc này mới quyến luyến không thôi trở lại nhà ăn. Nhớ tới cái này hai ngày hết thảy. Nàng càng phát cảm giác được mình không thể rời bỏ người đàn ông này. Có lẽ mình làm ra thối lui ra vòng giải trí quyết định là vô cùng chính xác. Nàng không muốn cha mẹ hôn nhân cũng phát sinh ở trên người mình. Nàng phải đem hết toàn lực bắt người đàn ông này. Cái này để cho rất nhiều người đàn ông cũng thèm thuồng người đàn ông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.